Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mấy người lính dựa theo quỹ tích các tảng đá vây quanh để chôn các cọc gỗ, còn bản thân mình và Diệp Thiếu Dương lui đến bên cạnh một cồn cát tránh nắng, vừa trông coi vừa nói chuyện. Lâm Tam Sinh cũng từ trong âm dương kính đi ra đứng ở một bên. Diệp Thiếu Dương đem sự tình tối hôm qua nói lại một lần. Sau khi nghe xong, Tứ Bảo ngây ngốc. Ba người thảo luận nhất trí cho rằng chúng các phái không thể tin. Bọn họ nguyện ý hợp tác là vì không còn cách nào, đành phải dứt khoát biết thời thế, bắt bọn họ làm thương xử. Nếu như từ trong thần mộ lấy ra được thứ tốt, có lẽ bọn chúng sẽ hạ thủ tiến hành giết người diệt khẩu. Thậm chí không cần đợi đến lúc đó đâu, bọn chúng sẽ có thể bắt chúng ta đối phó với tà vật ở bên dưới, cho chúng ta tiêu hao lực lượng, cuối cùng qua sông phá cầu đem chúng ta toàn bộ giải quyết. Lúc ấy toàn bộ đồ vật đoạt được đều là của bọn chúng. Lâm Tam Sinh nói. Tứ Bảo đáp, vô cùng có khả năng như vậy đó. Dù sao coi như là bọn chúng thoải mái chia một nửa bảo bối cho chúng ta thì cũng nhất định lo lắng chúng ta sẽ hạ thủ, vì vậy chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nếu như đến lúc đó, nhìn cổ tay người nào cứng rắn hơn, chỉ cần bọn họ lộ ra manh mối, chúng ta tuyệt đối không mềm lòng. Chuyện này đã thống nhất, ba người lại thảo luận đến quan hệ giữa Quang Minh giáo đồ và chúng các phái. Quan sát chuyện ngày hôm qua thì có thể kết luận những giáo đồ kia căn bản không có hảo cảm với chúng các phái. Nhưng bọn họ cho phép đệ tử của chúng các phái tiến vào nội bộ, thậm chí cho phép đào móc thần mộ. Chỉ có một khả năng, đây là mệnh lệnh của Đại Tế Ti. Nói một cách khác, chân chính cùng chúng các phái giao lưu chỉ có Đại Tế Ti một mình. Đến cả con trai của hắn cũng vô cùng thù địch đối với những người ngoại lai. Thế nhưng Đại Tế Ti là thủ lĩnh, cho nên mệnh lệnh của thủ lĩnh không thể không nghe theo. Thiếu Dương, ngươi nói xem, tại sao Đại Tế Ti lại kết minh với chúng các phái? Sự tình này căn bản là không có đạo lý. Cái này ta cũng không biết. Ngày hôm qua ta vốn muốn gặp Đại Tế Ti một chút, thăm dò một chút khẩu phong của hắn, nhưng Thiên Bảo đạo nhân lại không cho ta đi. Lâm Tam Sinh đột nhiên nói. Thiếu Dương, ngươi có nhớ một chi tiết này không? Lúc con trai của Đại Tế Ti hỏi Tử Côn vì sao phụ thân của hắn tình nguyện gặp những người ngoài như chúng ta chứ không gặp hắn. Đúng vậy. Diệp Thiếu Dương chống cằm lẩm bẩm. Chuyện này quả thực là rất kỳ quái đó. Lâm Tam Sinh đáp. Ngay cả con trai của mình cũng không thèm gặp, khẳng định là sẽ không gặp giáo đồ khác. Nói một cách khác, ngoại trừ người của chúng các phái thì đến cả người của mình cũng không gặp. Đây là cái lý gì? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ta cảm giác là một bí ẩn, nhưng ta không nghĩ ra nguyên nhân. Lâm Tam Sinh ngồi xuống trước mặt hắn. Các ngươi không nghĩ tới sao? Đại Tế Ti không gặp con trai, cũng không gặp tộc nhân. Không phải là không muốn gặp, mà là không thể gặp. Chương 1701, Quái Thanh Dưới Nền Đất, phần 2. Những lời này khiến cho Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo đều ngơ ngẩn, trừng mắt. Tứ Bảo hít sâu một hơi. Ý của ngươi là Đại Tế Ti đã bị khống chế? Rất có khả năng như vậy đó. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo liếc nhau đều vô cùng ngạc nhiên. Chăm chú ngẫm lại càng cảm thấy Lâm Tam Sinh phân tích có đạo lý. Vậy làm sao bây giờ? Chuyện này dường như là không có liên quan gì đến chúng ta. Lâm Tam Sinh liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Có liên quan hay không thì nhìn xem ý người như thế nào. Nếu như người muốn giúp Đại Tế Ti, vậy sẽ cùng chúng các phái để mà vạch mặt ra. Tứ Bảo chen vào. Đúng vậy. Hơn nữa, coi như chúng ta cứu Đại Tế Ti, giúp bọn họ chống lại chúng các phái, Đại Tế Ti chưa chắc cho phép chúng ta xuống mộ. Đến lúc đó chúng ta hai mặt thụ địch. Nếu như chỉ cần cân nhắc lợi hại thì chúng ta không cần nhúng tay. Bất quá... Tứ Bảo lại hướng Diệp Thiếu Dương nhìn sang, trên mặt mang theo một tia biểu tình phức tạp. Diệp Thiếu Dương nội tâm cũng cân nhắc, thở dài một hơi. Chúng ta đến đây là vì cái gì? Tại sao ngươi lại muốn xuống mộ? Tứ Bảo nhún vai. Tôi đâu có biết đâu, ta là bị ngươi kéo đến hỗ trợ. Ngươi nói không muốn xuống mộ, vậy ngươi muốn đi về thì tất cả chúng ta đều nghe theo lời ngươi vậy. Rồi tiếp tục lại nhìn Diệp Thiếu Dương mà nói. Lại nói, ngươi không phải là cảnh sát, những giáo đồ đó cũng không có quan hệ gì với ngươi, cho nên ngươi không cần thiết vì bọn họ mà gây ra phiền toái. Bất quá con người của ta thì thích đa sự, gặp người bị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net